Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryan, khi nào bọn chúng sẽ theo chân chúng ta đến? Tôi nghĩ sắp rồi, chắc trong vòng 7-8 ngày nữa. Không sai, Cố Hiểu Thanh đến đây không chỉ để trả thù. Cô ta phô trương thanh thế như vậy, chính là để dẫn xà xuất động. Những người của chúng ta chuẩn bị thế nào rồi? Ryan trả lời. Không vấn đề gì, yên tâm đi. Vũ khí đã được giấu trong vật liệu xây dựng chuyển đến. Một số công sự phòng thủ cơ bản đã hoàn thành. Khoảng 3-4 ngày nữa là xong hết. Cố Hiểu Thanh đến Cố Trang không phải để du ngoạn. Mục đích đầu tiên là trả mối thù năm xưa. Cho dân làng một bài học đẫm máu. Để họ biết đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Quan trọng hơn, cô chọn nơi này làm chiến trường. Vị trí đây hẻo lánh, lại ngăn cách với làng Cố Trang bởi một con sông. Gần như trở thành bãi chiến trường lý tưởng. Thêm vào đó, cánh đồng rộng tầm mắt, nhân viên của Cố Hiểu Thanh đều là cựu quân nhân ưu tú, rất thích hợp để giao chiến chính diện. Ngược lại, đối phương phần lớn là thành phần xã hội đen, không có kinh nghiệm tác chiến tập thể. Những tên có kinh nghiệm thì chủ yếu quen ám sát trong thành phố Hồng Kông. Bọn chúng rất giỏi, hỗn thủy mô ngư, ở đây, người của Ryan có thể một địch ba. Trong khi đối phương sẽ biến thành lũ lính đánh thuê tam lưu, không thể chống đỡ được đòn tấn công chính diện. 5 ngày sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Ban ngày, bên ngoài trông như đang thi công. Dân làng Cố Trang dù rất muốn quấy rối, nhưng nghĩ đến mấy khẩu súng lại sợ hãi không dám đến. Đêm xuống, Ryan bắt đầu bố trí sơ đồ chiến thuật và các phương án dự phòng. Đêm thứ 6, tiếng xe máy và xe tải vang lên. Rõ ràng đối phương đã đuổi theo tới nơi. Ryan không cần dùng ống nhòm hồng ngoại cũng thấy rõ đoàn người đông đảo. Boss, chúng đến rồi. Đúng 136 tên, toàn người của đồ tể. Ryan ước lượng, số lượng gấp 7 lần chúng ta, anh chắc sẽ không có vấn đề gì chứ. Ryan gật đầu, yên tâm đi, boss, nếu ở đô thị hỗn loạn, ngăn chặn chúng khó như lên trời. Nhưng ở đây, chúng tôi tự tin, bởi đối phương chỉ là lũ xã hội đen thôi. Cố Hiểu Thanh ngồi trong nhà tắm, bình thản rót trà nóng vào tách nhỏ trước mặt. Cô nhìn làn khói trắng bốc lên, nghe thấy tiếng nổ long trời. Tiếp theo là loạt đạn dày đặc, còn ầm ĩ hơn cả pháo Tết. Nhưng cô đã quen rồi, từng trải qua những ngày tháng như vậy ở Mỹ, cô không còn sợ hãi. Uống xong một tách trà, cô tự rót thêm. Tiếng huyên náo bên ngoài vang đến tận làng Cố Trang, khiến dân làng sợ hãi không dám thò đầu ra xem. Thậm chí có cụ già còn tưởng lũ tiểu quỷ Nhật năm xưa quay lại. Trận chiến kéo dài khoảng nửa tiếng rồi dần kết thúc. Phe Ryan gần như thắng tuyệt đối. Đơn giản vì dù đối phương có súng, nhưng vũ khí bên này mạnh hơn, lại toàn cao thủ sử dụng súng. Thêm vào đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kế hoạch chi tiết, đánh bọn xã hội đen dễ như trở bàn tay. Cốc cốc cốc, boss, xử lý xong rồi, chỉ còn dọn dẹp. Vào đi. Cố Hiểu Thanh vừa nói vừa nâng tách trà. Ngay lúc cửa mở, một bóng đen từ mái nhà tấm lao xuống. Cố Hiểu Thanh nhanh như chớp giơ súng lên. Ryan bị một lưỡi dao găm kề sát cổ, hắn giật mình. Mày theo tao từ lúc nào? Cố tiểu thư, nếu cô bỏ súng xuống, chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Gã đàn ông bỏ qua Ryan, mỉm cười nói. Hắn không giết Ryan vì cần hắn làm lá chắn. Nếu Ryan chết, Cố Hiểu Thanh chắc chắn sẽ bóp cò. Tiếng súng sẽ thu hút người của cô, kế hoạch bắt sống sẽ thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã hy sinh nhiều vũ khí và đồng đội, không thể thất bại ở đây. Bỏ súng xuống, Ryan sẽ chết. Cố Hiểu Thanh trả lời bình thản. Đối phương im lặng, quả nhiên người đánh bại họ không đơn giản. Sự tỉnh táo của cô khiến hắn khiếp sợ. Hắn thậm chí nghi ngờ Cố Hiểu Thanh có năng lực đọc suy nghĩ. Dù biết đó là chuyện hoang đường, nhưng cô quả thực là bậc thầy nắm bắt tâm lý. Ngươi là đồ tể, Cố Hiểu Thanh giơ súng hỏi. Đối phương im lặng giây lát rồi đáp. Đúng vậy, Cố tiểu thư, danh tiếng của kẻ như tôi có thể lọt đến tay ngài, thật là vinh hạnh. Ngươi không tệ, đến bước này vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Người của hắn gần như toàn quân bị diệt, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài không ngớt, vậy mà vẫn không lay chuyển được ý chí của hắn. Tâm trí đồ tể kiên định khác thường, những người như vậy thường rất trung thành, nhưng nếu đối tượng trung thành không phải bạn, họ sẽ trở thành mối phiền toái. Đồ Tề cảm thấy không thể để Cố Hiểu Thanh dẫn dắt câu chuyện, hắn cười lạnh. Cố tiểu thư, tay cô cũng mỏi rồi phải không? Cô đâu biết bắn súng. Ồ, vậy sao? Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Người có thể thử xem. Cô nên biết, phía trước là thuộc hạ của cô, viên đạn này không thể trúng tôi. Vì vậy mà tôi mới nói. Chưa dứt lời, Cố Hiểu Thanh bất ngờ vung tay sang một bên, khẩu súng nổ vang. Phịch, Ryan thở phào nhẹ nhõm, cười khổ. Tiểu thư, mỗi lần như vậy, tôi đều toát mồ hôi hột. Nếu anh không hy sinh chút ít, hắn ta đã trốn trong xác chết nào đó bỏ trốn rồi. Khẩu súng của Cố Hiểu Thanh rơi xuống đất. Để đạt được độ chính xác và đường đạn vòng cung hoàn hảo, cô đã tự làm chật khớp tay. Tiếc là thể chất của tôi quá kém. Cố Hiểu Thanh nhìn Đồ Tể bị bắn trúng thái dương, nói khẽ. Lần này, người cảm thấy thế nào? Ryan thừa nhận, nếu tiểu thư có thể chất tốt, có lẽ huyết chi mai còn không xứng đứng hầu giày cho ngài. Đàn ông chúng tôi còn mặt mũi nào nữa? Ryan và Alang là số ít biết được khả năng bắn súng thần sầu của Cố Hiểu Thanh. Cô hiểu rằng con người phải dựa vào chính mình, nhưng thể chất yếu kém, cận chiến không phải thế mạnh của cô. Ngoài vài chiêu khóa khớp để đối phó kẻ BNTH, cô dành toàn bộ tâm huyết cho súng đạn, cách chương.